Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 958, chương 966. Rất muốn cùng tay súng bắn tỉa kia tranh tài một hồi. Okiya tiên sinh cũng đoán được sao? Xem Okiya Subaru vẻ mặt này, Kamikawa San liền biết hắn đoán được hung thủ lần sau đánh lén địa điểm. Hắn khóe môi vung lên một vệt không dễ phát hiện độ cong. Bắt đầu suy tính Okiya Subaru có thể sẽ xuất hiện đánh lén địa điểm. Hắn đến tìm một cái hai người đều có thể thư đến địa điểm. Như vậy, mới không uổng phí cái này lấy xạ thủ làm chủ đề movie bản A. Ân, Okiya Subaru thu hồi máy tính bảng. Nếu đã đoán được hung thủ sẽ xuất hiện vị trí, cũng không cần thiết lại nhìn. Hắn nói tới một món khác nhường hắn có chút lưu ý sự tình. Ta nghe Conan nói, ở hung thủ đánh lén Murphy thời điểm, lại xuất hiện một cái khác xạ thủ. Conan lúc đó hẳn là có chút hoài nghi tay súng bắn tỉa kia là hắn, vì lẽ đó tận lực lại đây hỏi hắn một hồi. Có điều cũng chỉ là có một chút điểm hoài nghi. Dù sao hắn đối với Akai Suichi độ tín nhiệm vẫn còn rất cao. Akai Suichi không phải loại kia sẽ đặc biệt đánh nổ hắn bóng bay. Vì là hung thủ chế tạo giết người cơ hội người. Cái này ta ngược lại thật ra nghe Conan nói qua. Okiya tiên sinh có ý kiến gì không sao? Kamikawa San giả vờ đối với cái này đột nhiên xuất hiện xạ thủ không biết gì cả dáng vẻ. Trên mặt mang theo hiếu kỳ. Muốn nghe một chút Okiya Subaru cái nhìn. Okiya Subaru lắc đầu một cái. Sẽ đánh lén quá nhiều người. Hắn lại không ở hiện trường. Không cách nào biết được cái kia lại là phương nào xạ thủ. Không biết làm sao. Hắn nhớ tới đã lâu trước đã từng xuất hiện ở Tokyo xạ thủ. Cái kia với hắn sử dụng như thế AWP xạ thủ. Chỉ tiếc, mỗi một lần đối phương xuất hiện đều là núp trong bóng tối. Vẫn không có chính diện gặp được. Nếu như có thể, hắn đúng là rất muốn cùng tay súng bắn tỉa này đọ sức một trận. Kamikawa-san không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bằng không phỏng chừng rất tình nguyện tác thành cho hắn. Không có ở Okiya Subaru nơi này nhiều chờ. Kamikawa-san rất nhanh liền cáo từ rời đi. Hắn còn phải trở về bảo dưỡng một hồi âu yếm thương. Đêm nay nói không chắc liền muốn phát huy được tác dụng. Dưới trạng vạng ánh mặt trời sáng lạn. Bởi vì đám tiểu quỷ kỳ nghỉ bài tập là làm Suzuki tháp xung quanh quan sát ảnh. Làm nhiệt tình đại tỷ tỷ Sonoko cố ý đem Suzuki tháp bao tràng. Dẫn bọn họ đến thu thập tư liệu sống. Bọn họ bài tập mô hình đã làm mấy ngày. Hiện tại liền còn lại vẽ màu phân đoạn. Mà lần này một lần nữa leo lên Suzuki tháp. Cần đem xung quanh kiến trúc màu sắc đều ghi chép xuống. Tốt dựa theo thực cảnh đem màu sắc hoàn nguyên. Cái này công trình lượng không được. Vì lẽ đó Sonoko vung tay lên. Trực tiếp đặt bao hết cả ngày. Đặt bao hết cảm giác mạnh thật ư. Mấy cái tiểu hài tử nằm nhoài bên cửa sổ pha lê lên. Vui vẻ đi xuống phóng tầm mắt tới. Không giống với lần đầu tiên tới thời điểm người đến người đi. Lần này đến, toàn bộ Suzuki tháp liền mấy người bọn hắn. Toàn bộ phong cảnh bọn họ độc tài. Có thể nói là thoải mái đến không được. Này toàn nhiều lắm thiệt thòi ta nha. Các ngươi có thể chiếm được rất cảm tạ ta. Sonoko ngạo nghễ hất cằm lên. Trên người rốt cục mang lên tập đoàn tài chính thiên kim vầng sáng. Sonoko tỷ tỷ mạnh thật. Sonoko tỷ tỷ thiên hạ đệ nhất. Mấy cái đứa nhỏ không chút nào keo kiệt chính mình khích lệ. Nghe được Sonoko đắc ý cười to. Ran mặt mày ôn nhu nhìn sẽ bị những người bạn nhỏ khen tặng lung lay trời cao bạn tốt. Tầm mắt chuyển đến phong cảnh phía ngoài lên. Conan bởi vì đang điều tra cái này đánh lén án sự tình. Không có đến Suzuki tháp lên. Đúng là khá là đáng tiếc. Cũng không biết hắn hiện tại đang làm gì. Cái kia đánh lén án có manh mối không có. Có điều Kamikawa cũng không có tới. Đúng là có chút khác thường. Sonoko. San sao Kun gần nhất cũng ở cha cái kia đánh lén án sao? Nàng hỏi như Sonoko, nếu như Kamikawa San cũng ở cha, Hắn đúng là có thể đối với Conan an nguy hơi hơi thả điểm tâm. Nói tới cái này, Sonoko tiếng cười lại như ấn xuống nút tạm dừng như thế biến mất không còn hình bóng. Nàng xẹp xẹp miệng, có chút ủ rũ nói. Đúng đấy, A-san gần nhất tốt bận bịu đây. Đều không có thời gian theo ta. Chấm ngoặc kép, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tình nhân trong lúc đó cũng không thể mỗi ngày chán cùng nhau a. Chờ sau này các ngươi kết hôn, có nhiều thời gian chán cùng nhau. Ran trêu chọc một câu. Kết hôn a, chấm ngoặc kép, nói tới kết hôn, Sonoko không khỏi mà liền nghĩ đến bọn họ sau khi kết hôn cảnh tượng. Khuôn mặt quỷ dị mà bắt đầu trở nên đỏ lên. Ồ, mặt đỏ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ran lấy cùi chỏ chọc chọc cánh tay của nàng khuỷu, chế nhạo nói, hành tương đương không nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cũng không biết Sonoko bọn họ đi Suzuki Tháp, bởi vậy cũng không dặn bọn họ không muốn đến bên này. Vì lẽ đó, làm hắn xuyên thấu qua ống soi nhìn thấy trên tháp quan sát Sonoko bóng người của bọn họ thời điểm, là có chút đau đầu. Dựa theo bọn họ bên này tin tức, Van mua 8 giờ tối về Kyoto phiếu. Nói cách khác, 8 giờ trước, hắn sẽ xuất hiện ở hung thủ vì hắn định tốt địa điểm lên. Sau đó dựa theo lúc trước kế hoạch bị mất mạng, Kamikawa-san tự nhiên không thể như vậy muộn mới đi đến đánh lén điểm. Vì lẽ đó hắn sớm liền đến tự chọn tốt địa điểm, chuẩn bị ngồi xổm thủ. Nhưng ai nghĩ Akai Suichi không trước tiên ngồi xổm thủ đến. Trái lại là trước tiên ngồi xổm thủ đến Sonoko. Chỉ có thể nói, cũng còn tốt hắn sớm đến. Bằng không đến thời điểm Sonoko bọn họ cùng hung thủ cùng tồn tại một chỗ, cũng thật là nguy hiểm đến không được. Hắn cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại qua đi. Ồ, A-san, Sonoko đang theo bạn tốt lẫn nhau trêu chọc. Tiếp đến Kamikawa-san điện thoại, nàng rõ ràng rất là hài lòng. Kamikawa-san không nhiều hàn huyên, trực tiếp tiến vào chủ đề. Người hiện tại là ở Suzuki Tháp lên sao? Đúng nha, A-san làm sao người biết? Sonoko nắm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ đến. Thử nhìn Kamikawa-san đúng hay không ở phụ cận nhà lớn lên. Nhưng mà phụ cận nhà lớn cầu thang không có một người. Hoàn toàn không có Kamikawa-san âm thanh. Nghe tiến sĩ nói, Kamikawa-san không giải thích tại sao mình sẽ biết nàng ở Suzuki Tháp lên. Dù sao nói hắn này dùng ống soi nhìn bên này rõ ràng có chút kinh sợ. Ai, đi Suzuki Tháp làm sao không trước tiên nói với ta một tiếng. Kamikawa-san bất đắc dĩ. Vụ án nhiều lần ra Tokyo chính là điểm ấy không tốt. Bọn họ rất dễ dàng sẽ bị dính líu vào, hoặc là trực tiếp ngay ở án mạng hiện trường. Này không phải ngươi gần nhất đều rất bận mà. Đám tiểu quỷ đầu vừa vặn cần sưu tập tư liệu sống, liền dẫn bọn họ lại đây rồi. Chấm ngoặc kép, Sonoko hơi hơi giải thích một hồi. Hỏi, có vấn đề gì không? Bình thường không có chuyện gì. Kamikawa-san cũng sẽ không cẩn thận hỏi dò hướng đi của nàng. Dù sao mặc dù là tình nhân, nhưng từng người như cũ có từng người sinh hoạt. Mỗi ngày cú điện thoại cũng không thể mọi chuyện đều sự tình không lớn nhỏ nói ra. Kamikawa-san cố ý gọi điện thoại đến, phỏng chừng là có chuyện gì cố ý nhắc tới hiện nàng. Quả nhiên, liền nghe Kamikawa-san ở trong điện thoại nói rằng, hiện tại chơi không có gì, tận lực ở trước khi mặt trời lặn mang bọn nhỏ rời đi. Buổi tối rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Có chuyện, Sonoko tâm nâng lên, sẽ không lại là nổ tung đi. Suzuki Tháp mới xây xong không mấy ngày, nếu như bị nổ không còn vậy cũng sao làm a? Đúng đấy, Suzuki Tháp là điểm cao nhất. Hung thủ mục tiêu cuối cùng đã từ Kyoto rời đi. Hắn rất có thể sẽ đang lựa chọn đêm nay ở Suzuki Tháp tiến tới hành đánh lén. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.